Vô cực trưởng khống giả, chương 181, thỉnh kinh thiên trúc, góc truyện audio.com. Lưu Chính Hội có vi thần khanh phải tăng cường khai hoang đất ruộng, mở rộng trồng trọt khoai tây và bắp ngô. Đại đường đã có thêm hai châu mới, thời gian đầu sẽ phải chu cấp lương thực cho hai châu này rất nhiều. Khanh hiểu ý trẫm chứ? Thần tuân chỉ thưa bệ hạ tốt. Đợi đến sang năm, nếu trời vẫn còn hạn hán kéo dài, trẫm sẽ tiến hành đào kênh dẫn nước từ sông Vị Hà, xây dựng một hệ thống tưới tiêu mới. Rách rõng giặc nói. Không được à bệ hạ, đào kênh sẽ làm phá đi long mạch, không tốt đâu bệ hạ. Đúng vậy đó bệ hạ, đào kênh sẽ huy động nhiều sức dân, lòng dân sẽ oán thán Ngụy Trương. Khanh thấy sao? Rách hướng Ngụy Trương hỏi. Thưa bệ hạ, vi thần cũng thấy việc này ảnh hưởng không tốt, lòng dân sợ sẽ phản. Ngụy Trương chắp tay nói. Vậy sao, việc này tạm gác lại. Rách biểu hiện không vui, phất tay nói. Bệ hạ thánh minh. Lễ bộ thượng thư Trương Nhữ Hài tiến lên chắp tay nói. Thưa bệ hạ, có việc này vi thần muốn bẩm tấu bệ hạ, liên quan đến Phật giáo đó là chuyện gì? Nói cho trẫm nghe. Rách ngạc nhiên hỏi. Thưa bệ hạ, việc là có Huyền Trang Hòa Thượng ở chùa Đại Giác thành Trường An, nhiều lần xin được sang Thiên Trúc phía Tây để thỉnh chân kinh. Việc tăng nhân sang nước khác tu học cần phải được bệ hạ chấp thuận. Lễ bộ thượng thư nói. Sau tới giờ này khanh mới nói cho trẫm biết. Rách nghiêm mặt nói. Thần biết tội. Lễ bộ thượng thư cúi đầu nói. Truyền Huyền Trang Hòa Thượng vào điện gặp trẫm. Rách ôn tồn nói. Truyền Huyền Trang Hòa Thượng vào điện. Truyền Huyền Trang Hòa Thượng vào điện. Tiếng cấm vệ quân truyền thẳng đến ngoài cửa thành Trường An. Một lúc sau, một vị hòa thượng khoảng ngoài 30, gương mặt đoan chính, vầng trán rộng, thân hình cao gầy, chắp tay đi vào đại điện. Huyền Trang tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn phúc. Huyền Trang Hòa Thượng chắp tay nói. Trẫm miễn lễ tạ ơn hoàng thượng. Trẫm nghe nói Huyền Trang pháp sư muốn đi đến Thiên Trúc ở phía Tây để thỉnh chân kinh về đại đường. Việc ấy là thật. Rách ôn tồn nhìn Huyền Trang nói. Thưa bệ hạ, việc ấy là thật. Huyền Trang tuy thân ở Trường An nhưng tâm đã ở trên đường đến đất Phật. Xin hoàng thượng cho phép bần tăng được tọa nguyện. Huyền Trang chắp tay xá. Từ Trường An đến đất Thiên Trúc, xa xôi cách trở. Phải băng qua sa mạc nguy hiểm trùng trùng. Vì sao pháp sư lại muốn đến đó? Rách ôn tồn nói. Thưa bệ hạ, kinh sách Phật giáo hiện nay có quá nhiều mâu thuẫn, gây nên những tranh cãi giữa các trường phái. Nguyên nhân của điều đó chính là do đại đường quá thiếu thốn kinh sách viết bằng tiếng Hán. Bần tăng tin rằng một bản dịch hoàn chỉnh của bộ Du Già Sư Địa Luận, bộ luận bách khoa của phái Duy Thức Tông, miêu tả con đường dẫn tới Phật quả của vô trước sẽ có thể giải quyết được vấn đề này. Huyền Trang chắp tay nói. Vì vậy pháp sư muốn sang đất Thiên Trúc để mang về đại đường bộ kinh sách hoàn chỉnh, sau đó biên dịch lại bằng tiếng Hán. Rách nghiêm túc nói. Thưa bệ hạ, đúng như vậy, xin bệ hạ cho phép. Huyền Trang hòa thượng chắp tay nói. Huyền Trang pháp sư có suy nghĩ vô cùng đáng quý. Trẫm nếu ngăn cản chính là có tội với thiên hạ. Trẫm chuẩn tấu cho pháp sư sang Thiên Trúc thỉnh chân kinh. Đường sang Thiên Trúc xa xôi cách trở, trẫm sẽ cho 500 kỵ binh đi theo hỗ trợ cho pháp sư đến nơi an toàn. Trẫm rất mong chờ giây phút pháp sư mang chân kinh trở về, phổ biến cho giới tu hành Phật pháp của đại đường ta. Rách nhìn Huyền Trang hòa thượng, nghiêm túc nói. Tạ hoàng thượng long ân. Huyền Trang vui mừng quá đỗi, vội quỳ sụp xuống chắp tay nói. Bệ hạ thánh minh. Rách rời khỏi ngai vàng, tiến xuống dưới đại điện, đến trước mặt đỡ lấy Huyền Trang hòa thượng đứng dậy. Đây là việc nên làm. Pháp sư tính khi nào khởi hành? Rách ôn tồn nói. Thưa bệ hạ, bần tăng muốn khởi hành càng sớm càng tốt. Bần tăng vốn nghĩ sẽ một mình đi đến đất Phật nhưng nay được bệ hạ tận tình hỗ trợ, bần tăng cảm kích bất tận. Huyền Trang hòa thượng cúi đầu nói. Không vội, 3 ngày sau nhóm kỵ binh sẽ đến tìm pháp sư để lên đường. Rách cười nói. Tạ ơn bệ hạ. Một tên thái giám gấp gáp tiến vào đại điện, sau đó quỳ xuống trước mặt Rách nói. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và hiền phi đều đã sinh nở. Cả hai người đều sinh được hoàng tử thật vậy sao? Jack vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngờ cả hai người vợ của hắn vậy mà sinh nở cùng một lúc. Lại còn đẻ ra hai bé trai. Chúc mừng bệ hạ có được hai vị hoàng tử. Song Hỷ Lâm Môn đám văn thần võ tướng người nào cũng vui cười. Chắp tay nói, chúc mừng bệ hạ sinh quý tử. Đại đường sẽ ngày càng thịnh thế. Huyền Trang chắp tay niệm Phật hiệu. Mỉm cười nói, đúng như vậy, thưa bệ hạ. Tên thái giám gật đầu, xác nhận tin tức, thật tốt quá. Rách cười tươi nói, hắn đến thế giới này mới được hơn một năm, vậy mà đã làm cha của hai đứa con trai rồi. Hắn không thể rằng được niềm kích động trong lòng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, rất tốt. Nếu các khanh không còn điều gì cần trình tấu, hôm nay bãi triều vi thần cáo lui. Rách cấp tốc cùng với đám thái giám chạy về hướng hậu cung. Hoàng thượng giá đáo. Rách nhanh chóng đi vào phủ hoàng hậu. Vào đến nơi, hắn thấy hoàng hậu đang nằm trên giường, vẻ mặt tiều tụy nhưng không giấu được vui vẻ. Hoàng hậu, nàng thấy trong người thế nào? Rách tiến đến ngồi bên cạnh hoàng hậu nói. Tiếp vẫn ổn, hoàng thượng, chàng nhìn xem con chúng ta đi. Dương thị mỉm cười nói. Rách đi đến cái nôi bọc gấm, hắn thấy một hài nhi nhỏ xíu, nhăn nheo, ta đã có con trai rồi ha ha ha. Rách cẩn thận bế đứa bé lên. Hắn biết khi mới sinh đứa bé nào cũng da rẻ nhăn nheo. Trông không đẹp chút nào nhưng chỉ sau vài ngày da rẻ trở lại láng mịn. Đứa trẻ sẽ thập phần đáng yêu. Hoàng thượng đặt tên cho con chúng ta đi. Dương thị nằm trên giường vẻ mặt hạnh phúc nói. Từ nay con sẽ tên Lý Thừa Nhân. Cách chương.